Trần Trường Sinh nhìn đường phố trong kinh đô hô, không có a. Đường Tam Thập Lục nghe người, la lớn, nếu không có, la lớn tiếng như vậy làm gì, thật là ngu. Trần Trường Sinh dần hướng về phía cả tòa kinh đô hô, thanh âm la lớn chút, nói không chừng, sẽ có người nghe được, sau đó tới giúp chúng ta a. Đường Tam Thập Lục hô, ngươi nghĩ thật là đẹp a. Kinh đô sau giờ ngọ đổ xuống một trận mưa, mưa thu tróc trách, không có mang đến quá nhiều lạnh lẽo, quốc giáo học viện kiến trúc cũng trở nên ẩm thấp, bên tường cỏ dài nhỏ nước, lộ ra vẻ rất ủ trũ, pho tượng gãy lìa phảng phất đang khóc, mới vừa khôi phục chút ít sinh khí không biết đi nơi nào. Sau khi mưa tạnh, quốc giáo học viện nghênh đón phiền phức đầu tiên, diện môn bị gõ giang, hiên diện phá đi hỏi, không lâu sau liền trở lại, trên mặt thiếu niên mặc dù đầy trâu đen lúng phúng, nhưng cũng không che nổi màu hồng, đó là khẩn trương, cũng là xấu hổ, bởi vì một vị thiếu nữ đang che, dù đi theo hắn tới trước tàng thư quán. Đường Tam Thập Lục nhìn thiếu nữ thanh lệ kia, kinh ngạc nói, nơi nào xuất hiện một cô gái xinh đẹp như Đinh Hương như thế? Hiên Diên Phá có chút khẩn trương chà xát hai tay, nói, ta cũng không biết là tiểu thư nhà ai, hỏi cũng không nói. Đường Tam Thập Lục nói, vậy người cứ để cho nàng đi vào sau, tuy nói đêm qua là đêm thất tịch, nhưng làm sao có thể như thế? Hiên Diên Phá vội vàng giải thích, nàng nói nàng biết Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đang xem sách, nghe lời này, để xuống cuốn sách nhìn ra ngoài thanh sắc, phát hiện thật sự là quen biết, không phải là tiểu thư của quý phủ nhà ai, mà là Đông Ngự Thần Tướng Phủ Đại Nha Hoàng Sương Nhi. Hắn tự nhiên sẽ không nói rõ với Hiên Diên Phá, đứng dậy đi tới ngoài tàng thư quán, nói với Sương Nhi, đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không gặp, cách lần trước Sương Nhi đến quốc giáo học viện tìm hắn, đã qua mấy tháng thời gian. Sương Nhi đem dù thu lại, ý bảo hắn đi theo chính mình đến trong cốc vắng vẻ chút ít. Có chuyện gì không? Hắn hỏi. Sương Nhi nhìn hắn, nghĩ tới chút ít tin đồn thanh đằng yến đêm qua, vẻ mặt có chút phức tạp, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nghe nói chuyện của ngươi, ta phải thừa nhận quả thật ngươi ngoài dự liệu của rất nhiều người, đánh giá lúc đầu của phu nhân cùng ta đối với ngươi cũng không chính xác. Trần Trường Sinh nói, ngươi có lập trường của ngươi, cho nên không cần nói xin lỗi. Hắn nói rất thật lòng, cho tới nay, hắn đều chỉ nói lời thật lòng. Sương Nhi khẽ chau lông mày nhỏ nhắn nói, ngươi không nên hiểu lầm. Cách nhìn của ta đối với ngươi có thể có sai, nhưng không có nghĩa ta sẽ ủng hộ ngươi cùng tiểu thư ở chung một chỗ. Cho dù ngươi học thức hơn người, nhưng không tu hành, đúng là một. Nàng mặc dù không thích Trần Trường Sinh, nhưng dù sao không có ý gì xấu, đem hai chữ phế vật thu trở về. Nhưng ai cũng biết ý của nàng. Trần Trường Sinh nói, ngươi ủng hộ hay không, đối với hôn sự này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Sương Nhi có chút tức giận, nói, ta cùng tiểu thư tình như tỉ muội. Ta mong tiểu thư hạnh phúc hơn so với tất cả mọi người, người ở Thanh Đằng Yến lấy ra hôn thư, hãnh diện hô giang, nhưng người có nghĩ tới không, tiểu thư cùng Thu Sơn quân vốn là lương xứng, lại bị người phá hư như vậy, trong lòng có thể nhịn được sao? Cho nên, người muốn tới bất bình thay Thu Sơn quân ư? Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, người nên biết, Thanh Đằng Yến đêm hôm qua, tiểu thư nhà ngươi để cho Bạch Hạc mang tới phong thư, trong thơ nàng thừa nhận môn hôn sự này, mà hiện tại người tựa như có cách nhìn khác đối với hôn sự này. Thậm chí còn thay nam tử khác bất bình sao? Ngươi làm vậy, tiểu thư nhà ngươi có biết không? Sương Nhi nói không trả lời, nàng không biết tại sao tiểu thư lại làm như vậy. Trần Trường Sinh nói, còn có chuyện gì? Lúc trước câu nói kia quả thật ta không nên nói. Sương Nhi bình tĩnh trở lại, giơ cánh tay lên, lau giọt nước trên tóc nói, tiểu thư, để cho ta gửi lời đến ngươi. Nói cái gì? Ngươi không nên hiểu lầm. Nghe những lời này, Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu. Lúc trước Sương Nhi đã nói lời tương tự, làm người ta đau đớn, từ hữu dung nói thế là có ý gì? Hắn hỏi, lầm cái gì? Ta không biết, Sương Nhi nhìn mặt của hắn, nói, bản thân ngươi hẳn là hiểu được. Đêm qua Bạch Hạc mang theo lá thư vượt qua dạng dặm, mà về kinh đô, trong thơ, từ hữu dung biểu lộ thái độ của mình. Mặc dù hắn biết rõ, từ hữu dung không thể nào thật sự muốn gả cho mình. Nàng làm như vậy nhất định có ẩn ý gì khác, nhưng cảm giác chán ghét đối với nàng vẫn giảm bớt rất nhiều. Nhưng lúc này nghe Sương Nhi truyền tới những lời này, tâm tình của hắn không thể nào quá tốt. Chỉ có như vậy. Hắn nhìn Sương Nhi nói, đây là ý tứ chuẩn bị tiền khách. Sương Nhi nói, tiểu thư còn nói, nếu như ngươi có gì muốn nói, có thể trực tiếp viết thơ cho nàng. Một tiếng hạc kêu vang lên, Bạch Hạc tự thiên không rơi xuống, dễ hai cánh, đáp xuống ngoài tàng thư quán, bọc nước trên lông vũ chậm rãi chạy xuống. Trần Trường Sinh nhìn Bạch Hạc gật đầu. Bạch Hạc bước đi thông thả đến trước mặt hắn, cái cổ cong cong thấp xuống, đụng đụng cánh tay phải của hắn, lộ vẻ có chút thân mật. Những năm qua, ngươi có sống tốt không? Hắn nhìn Bạch Hạc nói. Bạch Hạc kêu hai tiếng, phảng phất như đang trả lời. Nhìn cảnh này, Sương Nhi lại càng giật mình. Đêm qua Bạch Hạc bay đi, Trần Trường Sinh cảm thấy quên mất chuyện gì, Lúc ấy cho là Hắc Long ở dưới phía giếng, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình đã quên viết thư. Sau đó mời Bạch Hạc mang cho Từ Hữu Chung, có rất nhiều chuyện, trực tiếp trao đổi sẽ tốt hơn rất nhiều. Sơn Nhị Thủy Chung sắm vai người trung gian cho hắn cùng Từ Hữu Dung, hắn không thích như vậy. Sau khi đi tới Kinh Đô, Từ Hữu Dung chỉ viết cho hắn một phong thư, trong thư chỉ có mấy chữ, lộ vẻ rất tiếc rẻ Dân Chương. Tự giải quyết cho tốt. Trần Trường Sinh để bút suy nghĩ một lát, hắn lại viết ra mấy chữ như thế nào chém đinh chặt sắt, bao hàm thâm ý, ngạo thế bất quần, mới có thể không mất thể diện hồi đáp đối phương. Đây cũng là phong thư đầu tiên hắn viết cho nàng từ sau 10 tuổi. Nhưng hắn cuối cùng chẳng qua rất thật thà viết một phong thư, câu chữ tầm thường, nói những chuyện cũng tầm thường. Hắn không nguyện ý giận dỗi với tiểu nữ sinh. Cho dù nàng là Từ Hữu Dung, cho dù nàng chỉ kém hắn 3 ngày, vẫn là một tiểu nữ sinh. Cách Kinh Đô hơn dạng dặm về phía nam là Thánh Nữ Phong. Thánh Nữ Phong phía dưới đều là cấm địa, cho đến ngoài 300 dặm mới có một trấn nhỏ. Sống trên trấn cũng là dân chúng bình thường, có tiệm trèn, có quán rượu, có hàng thịt, cũng có sòng bạc. Nơi này bình thường chơi cũng là bài chính, xuất sắc, nhưng chỗ sâu nhất có một gian phòng trang tu mộc mạc, mở một cái bàn, bàn này dùng để chơi mặt trược. Ngồi ở phía đông là một cô gái xinh đẹp. Cô gái kia 14-15 tuổi, mặt mày như vẽ, con mắt như tô vẽ nước sơn, đẹp để không giống người phàm. Ba người quanh bàn biết nàng khẳng định không phải phàm nhân. 2 năm trước, lão bạn của sòng bạc này định đối với nàng lúc ấy số tuổi nhỏ hơn, nhìn qua yếu ớt hơn, dễ dàng hơn kích khởi loại người phạm tội hạ thủ. Lại chết vô cùng thảm. Người chia bài liền ngồi vào vị trí lão bản, chính là trung niên đại hán lúc này đang ngồi ở góc phía tây. Bắt đầu từ ngày đó, cứ cách một thời gian ngắn, vị thiếu nữ này sẽ đi tới tiểu trấn đánh một hồi mặt dược, 2 ngày 1 đêm không cho phép hạ bàn. Mà gian phòng trang sức một mặt này cứ mấy tháng mới mở ra một lần. Theo nàng chơi mặt dược chính là 3 người ban đầu, chưa từng đổi khác. 3 người kia là người bình thường. Người bình thường chân chính sao có thể nghĩ đến gặp được chuyện không bình thường như vậy? Từ ban đầu sợ hãi bất an đến khi đánh bài không trung tay, bọn họ dùng thời gian rất lâu, nhưng đến hiện tại, bọn họ đã có thể rất tự nhiên cùng vị tiểu tiên nữ kia chung đụng. Trong gián bài sẽ không lỏng tay, mà cố gắng tranh đoạt thắng thua, thậm chí có lúc còn dám oán trách mấy tiếng. Có thể cùng tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy đánh bài, đây là phúc phận bao nhiêu. Hơn nữa có đôi lúc có thể thắng được tiền. Bên ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng hạc kêu, thiếu nữ nói, tối nay có việc, không đánh nữa. Ba người rất giật mình. Nghĩ thầm chuyện gì xảy ra, lần này lại kết thúc nhanh như vậy, quy củ 2 ngày 1 đêm còn giữ hay không? Thiếu nữ lấy ra vài miếng vàng lá đặt ở trên bàn, để bồi bổ sau đó xoay người rời đi. 3 người hai mặt nhìn nhau, trong đó có một vị phụ nhân lo lắng nói, tiểu nương tử không biết phát sinh chuyện gì, nhìn có vẻ không vui lắm. Ngoài trấn nhỏ bên vách núi hoang sơ, Từ Hữu Dung từ trên đùi của Bạch Hạc gỡ xuống phong thư, tùy ý mở ra. Dưới ánh sao đầy trời, trang giấy được chiếu rọi rõ ràng. Phía trên câu văn tầm thường, bút tích sạch sẽ, thư không dài lắm, nhưng nàng sẽ mất rất nhiều thời gian. Ở trong chút ít câu văn cùng chữ viết, nàng thấy được câu nệ, nhưng không nhìn thấy cảm xúc oán hận, thậm chí ngay cả chút tâm tình tiêu cực cũng không có. Nàng rất khó tưởng tượng, một thiếu niên ở Kinh Đô đã trải qua nhiều gian nan như vậy, còn có thể bình tĩnh như thế. Đổi lại là nàng, khẳng định nàng không làm được. Nàng nhớ được hắn chỉ lớn hơn mình 3 ngày. Nàng nhìn về Kinh Đô phương hướng, nói, nếu như không phải giả bộ, người này, nếu không phải quân tử, vậy chính là chân nhân. Bạch Hạc vẫn cổ họng mà kêu, rõ ràng không đồng ý cách nói của nàng, mà điểm không đồng ý chính là 2 chữ giả bộ. Từ Hữu Dung có chút bất đắc dĩ, nói, tại sao người lại thích tên kia chứ, ta không nhớ rõ hắn là hạng người gì, có cái gì đáng giá, để người thích. Bạch Hạc kêu thấp 2 tiếng, nhắc nhở nàng lúc trước cách nói về quân tử, cùng chân nhân. Vô luận là quân tử, hay là chân nhân, cũng không phải là người có thể kết bạn 5 tháng dài dòng A, như vậy không thú vị chút nào. Nàng nhìn Bạch Hạc nói, ta cũng không muốn cuộc sống không thú vị. Bạch Hạc khẽ nghiêng cổ, lộ vẻ có chút khốn hoặc, nếu như tiểu thư ngươi không muốn gả cho Trần Trường Sinh, tại sao muốn viết lá thư này, muốn ở trước mắt người đời thừa nhận buông hôn sự này? Từ Hữu Dung không giải thích cái gì, nàng tự có ý nghĩ của mình, dù luận cha mẹ vẫn là sư trưởng, giáo hoàng đại nhân, hay là thánh hậu nương nương, cũng đều không biết. Tiếp theo nàng mở lá thư của Sương Nhi bắt đầu đọc, sau đó nàng biết chuyện đã xảy ra trong thanh đằng yến đêm qua. Nàng kể nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nếu hôn thư đã chiêu cáo thế gian, như vậy ít nhất có thể bình tĩnh một thời gian ngắn sau. Chẳng qua tên kia thật sự làm cho người ta có chút bất ngờ. Sau đó nàng đọc được Sương Nhi thuật lại cuộc nói chuyện cùng với Trần Trường Sinh. Nàng khoanh 2 tay, lần nữa nhìn về phương hướng Kinh Đô, trầm mặc thời gian rất lâu. Ta chợt nhớ tới, năm 11 tuổi. Ta từng len lén viết một phong thơ, để cho người mang đến Tây Ninh. Bạch Hạc nhẹ điểm đôi mỏ mảnh mai, đó là lần cuối cùng nó tới Tây Ninh, cả Đông Ngự thần tướng phủ không có ai biết được. Ở lá thư này ta đã từng nói, ta sẽ không gả cho hắn. Hắn không có hồi âm phản đối, như vậy, hắn hiện tại đang kiên trì điều gì? Trần Trường Sinh kiên trì cho tới bây giờ cũng không phải là môn hôn sự này, trừ sư phụ cùng sư huynh trong Tây Ninh trấn miếu cũ, hiện tại trên thế giới này, chỉ có Hắc Long Phi dưới hoàng cung biết được, dĩ nhiên, hắn không biết vị trung niên phụ nhân ở bên cạnh hồ kia cũng biết được. Vì chuyện kia, hắn thậm chí bỏ qua thói quen ngủ sớm dậy sớm, cả đêm thời gian, cũng bị hắn dùng để minh tưởng, dùng để dẫn tinh quang tẩy tủy, mặc dù nhìn qua không có tiến triển gì, nhưng trước khi thời khắc cuối cùng đó đến, hắn vĩnh viễn sẽ không dừng cố gắng. Lúc sáng sớm, hắn tỉnh lại ở trong tàng thư quán. Giống như ngày hôm qua, vẫn là bị đánh thức. Phía trước quốc giáo học viện, truyền đến một tiếng nổ kinh khủng. Hắn đẩy cửa tàng thư quán, cùng đường tam thập lục, hiên diên phá đi tới. Cửa của quốc giáo học viện bị phá. Quốc giáo học viện bị người phá cửa. Diện môn sửa sang lại không tới mấy tháng, bị một chiếc xe ngựa đụng sụp. Đầy đất đá sỏi cùng gỗ dụng, nhìn rất đáng thương. Một con ngựa ngã lăn trên đất, mở to đôi mắt vô thần, bốn gió khẽ đạp động. Bụi mù dần tán. Hơn 10 kỵ xuất hiện tại ngoài cửa của quốc giáo học viện. Tiên y nộ mã. Mã không phải bình thường, kỵ sĩ thần sắc lạnh lùng, rõ ràng cũng không phải là người bình thường. Một gã thanh niên kỵ sĩ, nhìn diện môn tàn phá, mặt không chút thay đổi nói, tòa phá viện này còn cần thiết phải tồn tại hay sao? Tên kỵ sĩ này khoảng 20 mấy tuổi, mặt mày mảnh nhu, nhưng tự có một cổ lạnh lùng quý ý, lúc hắn nói những lời này, tầm mắt nhìn diện môn của quốc giáo học viện giờ nát, phảng phất không thấy Trần Trường Sinh ba người đang vội vã chạy tới, lộ vẻ kiêu ngạo tới chí cực. Trần Trường Sinh ba người tới rất vội vàng, đường tam thập lục lấy tay kéo búi tóc, thấy hình ảnh trước mắt, không khỏi ngây người, để nghe thấy lời mà tên kỵ sĩ kia nói, hắn híp mắt, nhìn thoáng qua một lát, nhưng lại không nói được lời nào, xoay người liền hướng quốc giáo học viện đi vào trong. Hiên Diên Phá không có nhìn đám kỵ sĩ kia, chẳng qua là nhìn thất chiến mã đang hấp hối trong dũng nước, hắn là yêu tộc thiếu niên, thương thế khôi phục cực nhanh, cánh tay phải còn cần Trần Trường Sinh trị liệu, nhưng chân trái đã tốt rồi, không cần quay trượng, từ từ đi tới. Trần Trường Sinh một người đứng ở cửa quốc giáo học viện, nhìn kỵ sĩ, còn có tên thanh niên quý tộc lạnh lùng kiêu ngạo kia. Phá hoại diện môn là chuyện cực kỳ dữ dằn, nếu như không phải có oán thù không thể nào hóa giải, tuyệt đối rất ít sử dụng, hắn không nhận ra tên thanh niên quý tộc này, nhưng có thể đoán được đối phương, vì cái gì mà đến, hắn chậm rãi nắm chặt hai đấm, sau đó mới nhớ tới chính mình đã quên đoạn kiếm ở trong tiểu lâu rồi. Hiên Diên Phá đi tới trước người con chiến mã kia ngồi xồm xuống, nhìn thất chiến mã vốn nên hùng tuấn té ở nước mưa bộ dáng hấp hối, nhìn môi chiến mã phun ra bọc máu, ánh mắt yêu tộc thiếu niên dần dần lạnh lên. Sáng sớm vẫn còn mưa nhẹ, hạt mưa rơi vào trong nước, kích khởi bọc nước rất nhỏ, rơi vào trên người con chiến mã này, lại lộ ra vẻ rất hàn lãnh. Hiên Diên Phá cúi đầu, vuốt ve thân thể chiến mã dần dần trở nên lạnh lẽo, đưa tay phải ra đè cổ ngựa, khẽ dùng sức. Trắc trặc một tiếng vang lên, mưa tiếp tục rơi xuống, nhưng chiến mã đã nhắm mắt lại, đã được giải thoát. Hiên Diên Phá đứng dậy, nhìn về tên thanh niên quý tộc kia nói, muốn phá diện môn nhà chúng ta, có thể dùng tảng đá, có thể dùng cây, tại sao lại muốn để nó kéo xe tới đụng vào, cũng bởi vì ngươi cảm thấy như vậy có vẻ rất cường hạng ư, không, như thế chỉ càng làm cho ngươi vô sĩ hơn mà thôi. Tên thanh niên quý tộc kia không để ý tới hắn, bởi vì mặc dù yêu tộc thiếu niên cùng chuyện kia cũng có một chút quan hệ, nhưng không phải mục tiêu chủ yếu hắn tới đây hôm nay. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn Trần Trường Sinh, thân tình lạnh lùng nói, ngươi chính là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không đáp, bởi vì một trận gió từ bên người hắn xẹt qua. Trận gió phá vỡ mưa nhẹ và nắng sớm đang phủ xuống quốc giáo học viện, hướng hơn 10 kỵ sĩ ngoài cửa viện cuốn tới. Người này là Đường Tam Thập Lục, hắn lúc trước cũng giống như Trần Trường Sinh, đem thanh kiếm, để trong tiểu lâu, thấy hình ảnh ở viện môn, hắn cũng không nói một lời nào. Đã trở lại quốc giáo học viện, không phải sợ hãi cũng không phải muốn đi tìm viện binh, mà là về để lấy kiếm. Kiếm nơi tay mới có thể giết địch. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào, Đường Tam Thập Lục nắm kiếm từ quốc giáo học viện lao ra, không chút dừng lại liền hướng tên thanh niên quý tộc cùng hơn 10 kỵ sĩ giết tới. Dấn thủy kiếm nổi lên đạo đạo hàng quang, trong mưa nhẹ âm u, chợt xuất hiện một dần mặt trời, ánh sáng màu hồng tỏa ra bốn phía, cũng không ấm áp, mà có chút sơ sát tiêu điều. Tịch Dương Quải. Diện môn bị người cố ý đánh dở, đây là chuyện đáng giận đến cỡ nào? Đường Tam Thập Lục rất tức giận, xuất thủ chính là dấn thủy tam thức quy lực lớn nhất. Diện môn u ám trong mưa nhẹ, bỗng nhiên phát sáng như giữa trưa. Tên thanh niên quý tộc trao lên hai hàng lông mày, tòa kỳ khẽ động, lui về phía sau mấy bước. Hai gã kỵ sĩ xuất hiện tại phía trước của hắn, cổ tay khẽ xoay, hai thanh trường thương làm bằng thép cứng liền xuất hiện trong mưa gió, nghênh đón kiếm của Đường Tam Thập Lục. Bắc quân cường đại nhất của Đại Chu mới có thể trang bị thiết thương như thế. Thấy hai thanh thiết thương xé gió mưa mà tới, Đường Tam Thập Lục biết hơn 10 tên kỵ sĩ nhìn như tiên y nộ mã, như kinh đô du hiệp, thế nhưng cũng là hảo thủ trong quân từ phương Bắc trở về. Nhưng hắn làm sao cần để ý tới những chuyện này, dẫn thủy kiếm mang theo huyết sắc sắc ý nghiêm nghị, dẫn cuốn về phía trước. Nơi kiếm phong đi qua, nước mưa hóa thành khói trắng. Hai tiếng giang giòn đít tai nhức óc, giữa chỗ giang lên trong mưa sớm. Đường, đường. Hai thanh thiết thương biến thành bốn đoạn, khổ khổ bay qua màn mưa bụi, nặng nề rơi trên mặt đất, tóe lên nước mưa, làm phá vỡ đá xanh, đập lan tường ngoài một tòa kiến trúc bên cạnh. Nơi thiết thương bị gãy mơ hồ đỏ lên, nước mưa rơi ở phía trên, trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Hai cả kỵ sĩ trong tiếng kêu trên, bị đánh rơi xuống khỏi tòa kỵ, té ở trong nước mưa, trước ngực xuất hiện hai đạo vết kiếm rõ ràng, máu tươi ồ ồ tuôn ra. Đây cũng là quy lực chân thực của Dấn Thủy Tam Thức Tịch Dương Quải. Đêm trước ở trước Dị Ương Cung cùng Thất Giang chiến đấu, thì đấu chính là thắng bại không phải sinh tử, lại có Trần Trường Sinh ở bên cạnh chỉ đạo, Đường Tam Thập Lục có chút bó tay bó chân, không được khoái ý càng trở, dáng vẻ sáng nay dần dữ lao ra, chân chính mà đem thực lực tận tình đi thích. Dĩ nhiên, hai gã kỵ sĩ này cũng là cường giả của Đại Chu Bắc Quân, Đường Tam Thập Lục nổi giận mà đánh, một kiếm chặt đứt thiết thương, đem đối phương đánh vào trong mưa. Cũng phải trả một cái giá, búi tóc vừa lấy tay giãn lên khẽ lỏng ra, tóc đen xõa trên vai, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn nắm Dấn Thủy Kiếm, đứng bên trong màn mưa, nhìn những người đó, vẻ mặt cực kỳ ngạo nhiên, nơi nào có bộ dạng bị thương. Lúc trước chẳng qua trong nháy mắt, hắn đã đem chân nguyên đệ tới đỉnh phong, trong kinh mạch như có dòng nham thạch tuôn ra, Dấn Thủy Kiếm mới vừa sinh ra một dần mặt trời. Lúc này nước mưa rơi vào trên mái tóc đen, trên người của hắn, cũng rơi vào trên kiếm phong, toàn bộ biến thành khối trắng. Hắn tựa như đứng ở trong khói. Tên thanh niên quý tộc kia nhìn Đường Tam Thập Lục, đoán được hắn là ai, ánh mắt chậm rãi nheo lại, phảng phất như lá liễu, ánh mắt càng thêm sắc bén, lời nói hằn lãnh. Từ đôi môi mỏng mà vô tình của hắn như bị ép ra, cũng trở nên sắc bén rất nhiều, thật to gan, lại dám. Hắn còn chưa dứt lời, bởi vì Đường Tam Thập Lục hô một tiếng, còn chờ cái gì, đừng để cho hắn nói xong. Khi hắn nói còn chờ cái gì, Hiên Diện Phá cũng đã từ nước mưa nhấc lên một khối gián cổ rất lớn. Quốc giáo học viện Diện Môn là vô số năm trước đã tồn tại, đoạn thời gian trước giáo khu sử tu sửa cũng không có đổi đi, bởi vì còn đủ bền chắc, Diện Môn cao khoảng hai người, dày hai găng tay. Lúc trước nếu như không phải là bị con chiến mã mang theo xe ngựa dùng sinh mệnh để trả giá đâm vào, sẽ rất khó bị đánh dở. Diện Môn hiện tại đã phá, Hiên Diện Phá hiện tại nhất lên chính là tàn khối của Diện Môn, vẫn cao cỡ hai người, dày hai găng tay, trông như một tòa núi giả. Coi như là người tu hành tẩy tủy hoàn toàn, cũng rất khó bằng vào lực lượng thuần túy đem phiến Diện Môn tàn bản dơ lên. Hiên Diện Phá cánh tay phải có thương tích, cánh tay trái lại có thể phát lực, dựa vào huyết mạch thiên phú của yêu tộc, đem này khối tàn bản dơ lên. Có mấy tên kỵ sĩ chú ý tới động tác của hắn, vì bảo đảm an toàn của thanh niên quý tộc kia, bọn họ hướng bên kia xích tới. Lúc này Đường Tam Thập Lục đã nói xong câu nói kia. Hiên Diện Phá nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào một cánh tay dơ lên Diện Môn tàn bản như ngọn núi, hướng tên thanh niên quý tộc kia đập tới. Quanh một tiếng nổ giang kinh khủng lan tỏa trong làn mưa, vô số bụi mù phá mưa mà lên. Mặt đất phía trước quốc giáo học viện khẽ chấn động, nước mưa tích trên mặt đất phảng phất cũng muốn bắn lên. Hai tiếng kêu đau đớn giang lên, hai cả kỵ sĩ hóa thành hai đạo bóng đen, bắn vào trong màn mưa sau đó ngã lăn ra đất. Bọn họ vẫn nắm thiết thương, nhưng thiết thương đã công mất rồi. Tòa kỵ của tên thanh niên quý tộc kia nhìn nhận thời cơ cực nhanh, rút lui mấy bước sang bên cạnh, hắn không bị Hiên Diện Phá đập trúng, tự nhiên không bị thương. Nhưng bị nước bẩn cùng bụi mù tóe lên, dơ bẩn xiêm y, gương mặt lạnh lùng lúc trước khó giữ vững quy khí. Mặt của hắn sắc trở nên tái nhợt, tay phải nắm cương ngựa khẽ trung lên. Không phải sợ hãi, mà là tức giận. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người ba tên thiếu niên ngoài cửa quốc giáo học viện này. Đường Tam Thập Lục cầm lấy kiếm đứng trong làn khói. Hiên Diện Phá cầm lấy cánh cửa đứng ở trong mưa. Trần Trường Sinh đứng ở mái Hiên Diện Môn tàn phá, không có xuất thủ, ngay cả y phục cũng không có ướt. Hắn thật sự rất tức giận, hắn trả giá bằng một con chiến mã, phá vỡ Diện Môn của tòa phá viện này, hắn cảm thấy này rất thiết huyết, rất phù hợp thân phận cao quý, mà cường đại của chính mình. Đợi người của tòa phá viện này đi ra ngoài, hắn chuẩn bị lên tiếng khiển trách, lập uy, sau đó mắng chửi. Kết quả, đừng bảo là mắng chửi, hắn ngay cả một câu đầy đủ còn không nói được, đã có bốn gã thuộc hạ bị đánh thành trọng thương. Hắn đem Diện Môn của quốc giáo học viện phá vỡ, kết quả đối phương lại khiêng phiến cửa này, làm cho mình chật vật như vậy. Khí thế thần vũ phá diện,